Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 644, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Ngày thứ hai, reng reng reng, quy, người tốt, Vương Tiên Sinh, ta là khách sạn sân khấu phục vụ khách hàng, ngài có thể tới đại sảnh đến một cái sao? Đại sảnh, nằm tại khách sạn trong phòng khách. Vương Húc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, quét mắt đồng hồ treo tường, không nhịn được hỏi, ngươi làm cái gì, lúc này mới 6 giờ a, gọi ta đi vội về chịu tang a. Là Vương Tiên Sinh, khách sạn tới một đám tự xưng là thúc thúc của ngươi thủ hạ người. Chỉ tên muốn gặp ngài, còn nói ngài thúc thúc hôm qua bất hạnh qua đời, ngài sẽ thành hắn người thừa kế duy nhất. Cũng chủ trì ngài thúc thúc tang lễ. Nói tới chỗ này, sân khấu khách phòng nghịch ngợm một cái, nhỏ giọng nói, thật là làm cho ngài đi vội về chịu tang. Ngươi có bệnh a, ta lấy ở đâu thúc thúc? Vương Húc vừa tỉnh lại, tư duy hiển là hỗn loạn, trực tiếp liền cúp điện thoại. 3 giây về sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Sân khấu phục vụ khách hàng không giống nhau Vương Húc nói chuyện, liền vượt lên trước hồi đáp, Vương Tiên Sinh, là ngài thúc thúc Vương Đại Phát Tiên Sinh qua đời. Vương Đại Phát, 15 phút về sau, rửa mặt xong Vương Húc ngồi thang máy xuống lầu. Cái này thời điểm hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra, là trí não sửa chữa di chúc có tác dụng. Hiển nhiên thông qua một đêm điều tra cùng tìm kiếm, Vương Đại Phát thủ hạ cùng luật sư nhóm đã khẳng định người thừa kế của hắn thân phận, dễ dàng, cái gì cũng không cần làm, liền có thể kế thừa tướng 8-7 ước tài sản, quả thực liền cùng viết tiểu thuyết đồng dạng. Vương Húc mặc dù đối tiền không có khái niệm, nhưng thành công của hắn là từng bước một tích lũy, như loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, vẫn là lần thứ nhất gặp được. Ồ, một tiến vào khách sạn đại đường, Vương Húc sửng sốt một cái, phát hiện trong hành lang đứng đầy người áo đen, những này xuyên đồ tây đen, hung thần ác sát các người áo đen, hiển nhiên giống lại đập cổ hoặc tử đồng dạng, để cho người ta xem xét liền biết không phải là người tốt. Ngươi là Vương Húc đi, ngươi có thể gọi ta Phúc Bá, ta là thúc thúc của ngươi cộng tác, ta lần này tới là có chuyện muốn thông chi ngươi. Tự xưng Phúc Bá người, là một cái hơn 60 tuổi, xuyên màu đen đường trang lão nhân, một mặt mỏi mệt mở miệng nói, chiều hôm qua, người thúc thúc qua đời, tại hắn di chúc bên trong, chúng ta phát hiện hắn đã chỉ định ngươi vì người thừa kế, muốn đem công ty giao đến trên tay ngươi. Vương Húc bất động thanh sắc, ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua. Những người này nhìn xem giống hắc sáp hội, mang đến cho hắn một cảm giác cũng giống hắc sáp hội. Nhất là dẫn đầu mấy cái kia, trên thân đều ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi. Chỉ có dân liều mạng trên thân mới có loại này hương vị. Trí não, Vương Đại Phát là thân phận gì? Không phải công ty lớn lão bản sao? Vương Húc nhíu mày, ở trong lòng đối trí não hỏi. Trí não cột vào trên tay của hắn, có thể phân tích sóng não của hắn sóng, tại thu được hắn vấn đề về sau, rất nhanh lấy sóng điện não phương thức hồi đáp. Vương Đại Phát, năm 1950 người sống, năm 1966 gia nhập Đỏ Tiểu Binh, năm 1975 đảm nhiệm Ma Đô Cửa Nam Tổng Chỉ Huy, năm 1979 tham gia Càng Đánh, 1983 năm xuất ngũ tiến vào Cục Điện lực công việc. Năm 1985, hưởng ứng cải cách mở ra hiệu triệu, bắt đầu nhận thầu xa trường. 1990 năm, dẫn người tiến về Liên Xô Sung làm nhà buôn. 199 hai mùa màng lập phát đạt tập đoàn. Chủ yếu sinh ý liên quan đến phòng khiêu vũ, hội sở, phòng game arcade. Trước mắt chủ yếu liên quan đến ngành nghề vì nghề giải trí, bất động sản khai phát nghiệp, vay ngành nghề, có được chỉ toàn tài sản 8-7 ước, Phát Đạt tập đoàn 6 thành cổ phần. Vương Húc nghe phía sau không nói. Vương Đại Phát thật đúng là cái nhân vật truyền kỳ. Cả đời kinh lịch nhiều như vậy, thời đại biến đổi. Có thể đi đến hôm nay khó trách có dạng này tài sản. Thô sơ giản lược tính toán. Năm 2006 chỉ toàn tài sản 8-7 ước, phóng tới 10 năm về sau. Chỉ cần không phải đầu tư sai lầm, làm sao cũng phải có vài tỷ giá trị bản thân đi. Chỉ bất quá, hái xa trường xuất thân, nửa đường làm qua nhà buôn. Về sau không phải họp chỗ chính là mở phòng game arcade. Bằng không liền đầu tư bất động sản hoặc là cho người ta cho vay tiền. Tài giỏi những này đồ vật người, trên tay không có mấy đầu nhân mạng đều nói không đi qua. Nói thật, Vương Đại Phát sinh ý, cùng Vương Húc nghĩ có chút khác biệt. Trong ý nghĩ của hắn, còn tưởng rằng Vương Đại Phát là cái nào đó tập đoàn tổng giám đốc. Làm chính là đang lúc sinh ý, không có nghĩ rằng tổng giám đốc là tổng giám đốc, sinh ý lại không thế nào đang lúc. Cái gì hội sở a, phòng game arcade a, vay nặng lãi a, đây đều là người không hung ác, đứng không vững ngành nghề a. Phúc bá, ngươi lần này tới tìm ta. Vương Húc biết rõ còn cố hỏi, giả ra ngây thơ dáng vẻ tới. Phúc bá vỗ vỗ cánh tay của hắn, mở miệng nói, thúc thúc của ngươi không có vướng víu, một thân một mình tới, cũng một thân một mình đi, lưu lại cực đại gia nghiệp, rắn không đầu không được, dựa theo pháp luật ngươi là người thừa kế của hắn, dựa theo chúng ta mấy cái lão gia hỏa ý tứ, cũng là để ngươi trước thử một lần, nếu là có thể, thúc thúc của ngươi lưu lại tập đoàn. Vẫn là phải giao đến trên tay ngươi. Nếu là thực sự không được, chúng ta mấy cái lão gia hỏa xuất tiền, đưa ngươi cổ phần thu về tới, cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nói đến đây, Phúc bá hòa ái cười cười, lại nói, ngươi đừng có lo lắng, chúng ta bây giờ làm đều là đang lúc sinh ý, dưới mắt đều là thế kỷ 21, trước kia bộ kia đã sớm quá hạn. Chúng ta những lão gia hỏa này đều là cùng ngươi thúc thúc tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Tối hôm qua chúng ta liền thương lượng qua. Đại Phát mặc dù không có ở đây, thế nhưng là còn có ngươi tại. Chúng ta sẽ nhất trí ủng hộ ngươi. Vương Húc lời này nghe có chút quen tai. Tựa như cổ hoặc tử bên trong. Hồng Hưng người sáng lập Tưởng Trấn cùng trưởng tử Tưởng Trời sinh sau khi chết. Hồng Hưng các nguyên lão chính là như thế đối Tưởng Trấn thứ tử. Tại Thái Lan Tưởng Trời nuôi nói. Sau đó, Tưởng Trời nuôi bị từ Thái Lan xin trở về. Làm tới Hồng Hưng long đầu lão đại. Nghe nói còn muốn tướng Hồng Hưng đưa ra thị trường đâu. Phát Đạt tập đoàn, Vương Đại Phát danh tự mặc dù quê mùa. Trên tay vẫn có chút bản sự. Danh nghĩa tài sản thật không ít. Một nhà cỡ lớn phòng game arcade, một nhà cỡ lớn thương thành, ba nhà cấp cao hội sở, năm nhà KTV, lại tăng thêm ba nhà quán bar, một bộ biệt thự, tám bộ chung cư, dựa theo hậu thế giá hàng xu thế, coi như làm ăn một phần không kiếm, chỉ là giá phòng lên cao, liền có thể để hắn giá trị bản thân lật cái 7-8 lần. Nhất là Phát Đạt tập đoàn ngay tại khai phát Thạch Cảnh Sơn nơi ở lâu. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, cái này địa phương giá phòng từ năm 2006 1.500 mỗi bình phương. Trong 10 năm, một mực lật đến 45.000, tăng phúc trình độ vượt qua 30 lần. 10 năm, 30 lần, đoạt tiền đều không có nhanh như vậy. Vương Húc từ công ty bảng báo cáo nhìn lại. Thạch Cảnh Sơn nơi ở lâu xây xong về sau, công ty tính ra thuần lợi nhuận vì 2.8 ức. Nếu là che lấy tòa nhà không bán, ép 10 năm, một cái tòa nhà, chính là trên 100 ức lợi nhuận. Nhìn xem trong tay công ty bảng báo cáo, Vương Húc nghĩ đến hậu thế một chuyện cười. 1997 năm, một người tâm cao khí ngạo ma đô người. bán mất mình tứ hợp viện, cầm tới tay 3 vạn USD, đi Mỹ đế dốc sức làm thuộc về mình sự nghiệp đi. 20 năm sau, người kia tại Mỹ đế thành 100 vạn phú ông, tâm cao khí ngạo trở về nước. Về nước về sau trước cửa nhà xem xét, đã từng tứ hợp viện còn đang kia, mà lại tại cửa ra vào treo tấm bảng, trên đó viết bán ra 4.5 ức NDT, một tìm lúc ấy phát tiểu. 20 năm trước, những cái kia trong mắt hắn ngồi ăn rồi chờ chết, một điểm phấn đấu tâm đều không có đổ bỏ đi, nhân thủ 20-30 bộ lâu, hỏi lại lúc ấy lâu giá, mỗi bình 7-8 vạn, 20-30 bộ lâu giữ gốc 200 triệu lên, đang ngồi có một cái tính một cái, liền không có thấp hơn ức vạn phú ông. Bán đi phòng ở, đi sớm về tối bên ngoài dốc sức làm, tân tân khổ khổ 20 năm, nguyên lai còn không bằng ở nhà nằm đi ngủ, ngồi đợi lấy tiền, cái này cần là cỡ nào tàn khốc chân tướng. Công ty trước mắt chủ yếu thu nhập nơi phát ra, đều tập trung ở phòng game arcade, còn có mấy nhà phòng khiêu vũ tham dự hội nghị bị trúng. Mấy cái này địa phương mặc dù đến tiền nhanh, nhưng là trên dưới chuẩn bị tốn hao cũng không nhỏ. Đến chúng ta trên tay có thể có 8.000-9.000 vạn coi như không tệ. Lại tính đến cho vay tiền thu nhập, năm 2005 niên kỷ độ thuần lợi nhuận, đại khái tại 1.4 ức, năm nay có hy vọng tăng trưởng đến 1 tháng 6 ức. Dựa theo cho tới nay chia hình thức, người có thể cầm thuần lợi nhuận bên trong 6 thành, còn lại 4 thành là ta cùng 3 vị thúc bá chia hoa hồng. Nếu như người không có gì dị nghị, một hồi liền đem văn kiện ký tên, về sau chúng ta còn dựa theo lúc trước hiệp nghị tới. Sau đó thì sao? Ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, cùng người phía dưới học một cái làm sao quản lý xí nghiệp, như thế nào đương tốt phát đạt tập đoàn người cầm lái. Ta cùng mấy vị thúc bá có ý tứ là tạm thời khảo sát ngươi 3 tháng, làm ngươi thông qua chúng ta khảo hạch, về sau phát đạt tập đoàn mới có thể hoàn chỉnh đặt ở trên tay ngươi. Nếu như không được, chúng ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi gió phong quang ánh sáng qua mấy đời, ngươi liền an tâm đi chơi tốt. Phúc bá mang theo 3 vị thúc bá bối lão nhân, nhìn xem ngồi trước kia Vương Đại Phát vị trí bên trên Vương Húc, lại nói, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền xuống đi chủ trì di thể cáo biệt nghi thức đi. Vừa vặn cũng làm cho ngươi biết một cái công ty người trẻ tuổi, còn có mấy hạng sinh ý người phụ trách. Nói thật, Phúc bá, dạng này quá phiền phức, ta là một cái chán ghét phiền phức người. Vương Húc khép lại văn kiện, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phiền toái gì? Phúc bá có chút mê hoặc, không biết Vương Húc đang nói cái gì. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, cười nói, đề nghị của các ngươi rất tốt, mà lại từ trên điều kiện đến xem, ta có thể nhìn ra các ngươi là ủng hộ ta. Các ngươi rất tôn trọng ta vị này người thừa kế. Nhưng là cái gì? Mấy vị thúc bá nhìn nhau, không biết Vương Húc nghĩ biểu đạt cái gì. Nhìn xem chư vị nguyên lão biểu lộ, Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm. Nếu như hắn thật sự là một bước lên trời ngốc tiểu tử, nhất định sẽ vô cùng vui lòng an bài như vậy. Thậm chí, hắn đều có thể lý giải những người này khảo hạch hắn mục đích. Dù sao phát đạt tập đoàn rất nhiều sản nghiệp đều nửa đen không bạch, người cầm lái nhất định phải cùng mọi người một lòng. Thánh mẫu là chấp trưởng không được phát đạt tập đoàn. Chỉ tiếc, Vương Húc không phải một bước lên trời ngốc tiểu tử. Thậm chí liền Vương Đại Phát là ai hắn cũng không nhận ra. Hắn mục đích tới nơi này chỉ là tiếp nhận tài sản, nào có thời gian chơi cái gì 3 tháng ước hẹn. Thật đáng tiếc. Các ngươi mở ra điều kiện rất tốt, đáng tiếc ta y nguyên không vừa lòng, con người của ta rất lòng tham. Vương Húc nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nói nhỏ, lập loè, siêu, không trung nổ tung một đạo hỏa hoa, nuôi trong nhà tiểu tinh linh lập loè, rơi vào bên trong căn phòng trên bàn công tác, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lập lòe. Phúc bá mấy người giật nảy mình, hoảng sợ nói, cái gì đồ vật, lập lòe, đoạt hồn chú. Vương Húc không có cho ra giải thích, mà là trực tiếp ra lệnh, lập lòe đối hắn có chút cúi đầu, đưa tay vung lên, đầu ngón tay có màu xanh nhạt năng lượng bay múa mà ra. Thẳng đến Phúc bá cùng ba vị nguyên lão mà đi, vinh dự quy về chư thần, quyền lợi quy về ta thân. Vương Húc cầm xì gà, đi đến được cho thêm đoạt hồn chú Phúc bá mấy người trước mặt. Nói khẽ, ta là ai? Ngài là trên trời mặt trời. Mệnh lệnh của ngài cao hơn hết thảy. Phúc bá mấy người trong ánh mắt mang theo mê mang. Rất nhanh mê mang chợt lóe lên, biến thành nhất kiên định tín ngưỡng. Vương Húc khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt, hướng mọi người công bố đi. Từ hôm nay lên ta tướng tiếp quản tập đoàn, nếu có người không phục liền để hắn biến mất tốt. Là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.